Em là bảo mẫu của anh. Chương 27, hạnh phúc con tim 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 1 giờ sáng hôm đó, Vũ Trương, ông thấy Bích Kiều chưa? Chưa, trời ơi, tôi run quá. Vũ Trương vừa nói vừa run cầm cập. A Linh lấy tay đẩy vai Vũ Trương nói. Cũng tại ông á, hai con người đứng dưới bóng đèn khuya, bối rối, hoảng loạn. Hay mình gọi cho Vĩ Kỳ đi. Vũ Trương nói loạn lên cho A Linh. Cô nghe vậy liền mắng Vũ Trương. Ông điên hả, giờ 1 giờ sáng, điện cho người ta, họ nói cho à, Vũ Trương vẫn giữ lập trường của mình nói. Nhưng, chứ lúc này mình làm sao? Bích Kiều đi lạc rồi đó. A Linh rối lên nói. Hết cách rồi, điện đi. Vũ Trương nghe lệnh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra nháy số của Vĩ Kỳ. Tại phòng Vĩ Kỳ, xin chào, bạn có điện thoại. Xin chào, bạn có điện thoại. Câu trong ngoặc là tiếng Trung. Chiếc điện thoại của Vĩ Kỳ reo một hồi, hai hồi. Rồi ba hồi, ai điện giờ này vậy? Vĩ Kỳ lúc này cậu mới dậy, cậu mệt mỏi cầm điện thoại nghe. Alo, cậu chưa kịp nói thì Vũ Trương. Vĩ Kỳ, mau ra phố B, đường số 2. Mau lên, Bích Kiều đi mất rồi. Tít tít tít, alo, này, Vũ Trương nói rất nhanh, rồi cúp máy. Vĩ Kỳ khó hiểu liền ngồi dậy, nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Xong chưa, Vĩ Kỳ đâu? A Linh giật Vũ Trương. Không biết, tại phòng Vĩ Kỳ, này, cậu đi đâu vậy? Đường Thi hỏi Vĩ Kỳ. Cậu vội vàng nói, Bích Kiều có chuyện rồi. Cô nghe vậy bất ngờ nói. Cho tôi đi với, đi, hai con người vội vã ra khỏi nhà tới điểm hẹn. Tại phố B, đường số 2. Vũ Trương, Bích Kiều đâu? Vĩ Kỳ chạy lại Vũ Trương và A Linh. Vĩ Kỳ, A Linh gọi Vĩ Kỳ. Đường Thi hỏi, Bích Kiều đâu rồi? Vũ Trương liền tường thuật lại câu chuyện. Lúc nãy, ba người tụi tôi về. Bích Kiều thì say lắm. Đang đi thì A Linh nói đi vệ sinh nên vào phòng vệ sinh công cộng. Tôi ngồi chờ thì ngủ gục. Lúc ra A Linh gọi hỏi Bích Kiều thì cô ấy chạy đâu mất rồi. Nghe xong câu chuyện, Vĩ Kỳ nói. Trời ơi, có vậy luôn hả? Thôi giờ chia hai ra mà tìm. Nếu thấy thì hét to vào. Cách Trương.